Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 577, thu hình video. Vết máu chính là ở chỗ này dừng lại. Điều này nói rõ, Lâm Đông Diệu chạy trốn thời điểm, lại bị thứ gì bắt trở về. Vì vậy máu tươi bị kéo đầy đất, cuối cùng bị kéo vào gian phòng này. Căn này là phòng giải phẫu, ở lúc trước cho bệnh nhân làm giải phẫu dùng. Trương Tiểu Quả ngẩng đầu nhìn căn phòng, có chút lo lắng nói, vào xem một chút đi. Từ Khuyết đẩy cửa ra, trước thực ra hắn đi qua nơi này thời điểm nhìn lướt qua. Bất quá căn phòng rất phổ thông, hắn không quan tâm quá nhiều. Giờ phút này nhìn một cái, hắn ngây ngẩn, trên giường bệnh còn có một bãi lớn vết máu, trong đó còn có một cái mang huyết áo khoác, nhưng là Lâm Đông Diệu cả người lại mất tích. Làm sao có thể? Tại sao không người? Hoàng Trạch Đào đưa ra nghi vấn. Hắn sờ một cái trên giường bệnh vết máu, rất chuyên nghiệp ngửi một cái, nhất thời chân mày cau lại, có chút nhiệt độ. Là mới vừa chảy ra huyết, chẳng lẽ gian phòng này còn có khác không gian? Lâm Đông Diệu bị vô vào đi. Lúc này, Từ Khuyết chú ý tới, ở sau cửa trên đất, có một cái rất nhỏ, chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ DV video recorder. Cái này Lâm Đông Diệu lại còn mang theo vật này. Từ Khuyết đem video recorder nhặt lên. Không nghĩ tới Mộng Khiết đem video recorder đoạt đi. Kinh hoàng thất sắc nói. Nơi này nhất định ghi chép hắn trước khi mất tích tình huống. Chúng ta vội vàng nhìn một chút. Mộng tiểu thư, Lâm Thanh Thanh vỗ một cái Mộng Khiết bả vai. Cái này Lâm Đông Diệu rốt cuộc là ngươi là ai? Đúng vậy, nhìn ngươi lo lắng như vậy. Nếu như các ngươi không có quan hệ gì, ai tin à? Hoàng Trạch Đào nhổ nước bọt nói. Nói thật đi, thấy không cách nào giấu giếm. Mộng Khiết tuyệt đối nói thật. Thực ra, Đông Diệu là bạn trai ta. Chúng ta đều là phóng viên. Lần này tổng biên tập để cho chúng ta đồng thời tới, là muốn cho chúng ta làm một ít tân văn đi ra. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn lại, mất tích, vừa nói. Mộng Khiết nhìn một cái đám người, phát hiện chủ nhà Tạ Quảng Khôn không ở nơi này, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, tại chỗ trong lòng người đều hiểu, sợ rằng Lâm Đông Diệu đã chết. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết như thế nào cùng Mộng Khiết nói. Trước không nên thương tâm rồi, nhìn một chút này video recorder bên trong rốt cuộc chụp được cái gì. Từ Khuyết hướng Mộng Khiết gật đầu một cái. Giờ phút này Mộng Khiết đã mở ra video recorder. Hiển nhiên nàng đối với cái này video recorder phương pháp sử dụng rất quen thuộc. Dễ như trở bàn tay đem video recorder nội dung điều chỉnh đến rồi bọn họ lúc đi vào sau khi. Mọi người lúc này mới biết. Ở tại bọn hắn lúc đi vào sau khi. Lâm Đông Diệu cũng đã đang len lén địa thu âm video rồi. Video biểu hiện, ngay từ đầu bọn họ sau khi đi vào, Lâm Đông Diệu rất khiêm tốn đứng ở trong đám người lúc này. Hắn rất trách nhiệm, cơ hồ mỗi một căn phòng đều nhất nhất đập tới. Sau đó, Từ Khuyết cùng Mộng Khiết thoát khỏi đội ngũ, mà Lâm Đông Diệu giống như đột nhiên nghe được cái gì thanh âm tựa như. Hướng một gian phòng ốc đi tới, gian phòng này, chính là căn này phòng giải phẫu. Hắn kỳ quái đi vào, tùy tiện vỗ một cái, không phát hiện cái gì. May vào lúc này sau khi Hoàng Trạch Đào kêu hắn một chút, Lâm Đông Diệu lúc này mới đi ra. Ngay sau đó, một đám người ở Tạ Quảng Khôn dưới sự hướng dẫn đi về trước đến. Lâm Đông Diệu có thể là vì vỗ xuống mỗi gian phòng nhà đặc điểm, hắn cố ý không đi nữa, cố ý đi tới đám người cuối cùng, từng gian nhà chụp lén đi qua. Ngay sau đó là Thẩm Hiểu Mai truyền đến thét chói tai. Từ Khuyết cùng Mộng Khiết chạy tới. Trong chốc lát, một đám người rời đi, mà Lâm Đông Diệu thừa dịp nhân không chú ý, lần nữa tiến vào trước phòng giải phẫu. Căn này phòng giải phẫu có rất nhiều máy móc. Đây cũng là Lâm Đông Diệu lần nữa tiến vào nguyên nhân. Hắn muốn đem những thứ này máy móc từng cái vỗ xuống đến. Nhìn một chút nơi này rốt cuộc có cái gì kỳ quái địa phương. Chính vỗ, hắn đột nhiên cảm thấy không được bình thường. Bởi vì ở trong video, dưới bàn giải phẫu mặt một chút cho bụi không gió mà bay. Hắn buông xuống video recorder nhìn một cái cửa, phát hiện môn quan đến, không thể nào có gió. Sau đó sẽ nâng lên video recorder, ngây ngẩn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, thế nào đều không nghĩ đến. Sau đó một khắc, video recorder bên trong nhiều hơn 5 người, một người trong đó là mang khẩu trang thầy thuốc. Hắn đứng ở bàn mổ trước, ba cái y tá vây ở một bên, mà ở trên giường bệnh, một cái bị thật chặt trói buộc chặt bệnh nhân thống khổ uốn éo người. Nhưng là thầy thuốc tựa hồ không để ý bệnh nhân thống khổ. Hắn nhận lấy y tá đưa tới đao giải phẫu. Ở bệnh nhân trên bụng bắt đầu hoa động, video hay lại là lay động. Đây là bởi vì lúc ấy nắm video recorder Lâm Đông Diệu sợ. Hắn và bây giờ đang ở tràng nhân như thế. Bắt đầu sợ hãi, cho nên thủ bắt đầu lay động. Bệnh nhân bụng rất nhanh bị rạch ra. Thầy thuốc đưa tay ở bệnh nhân trong bụng xúi dục, mà video chính là đang thong thả lui về phía sau đến. Rất rõ ràng, Lâm Đông Diệu là nghĩ muốn chạy trốn. Chỉ là, vừa mới lui về phía sau tới cửa nơi, thầy thuốc kia cùng y tá đều không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn tới. Lâm Đông Diệu cũng không chịu được nữa rồi. Hắn nghiêng đầu mà chạy, bởi vì quá mức khẩn cấp. Cho tới video recorder bị hắn rớt xuống đất, hắn đá tung cửa, cứ như vậy xông ra ngoài, video vẫn còn ở phát ra. Có thể thấy, từng cái ly kỳ cổ quái nhân mặt ở trong video thoáng hiện. Ngay sau đó ba cái trên người xích quả y tá, nắm châm, chậm rãi hướng phía cửa đi tới. Hết thảy các thứ này đều bị cái này video recorder cho ghi xuống. Trong chốc lát, bên ngoài truyền đến Lâm Đông Diệu kêu thảm thiết, một vệt đỏ như màu máu cảnh tượng nhanh chóng lướt qua. Cửa bị tát, hết thảy lặng yên không một tiếng động, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì này hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Cho tới phía sau toàn bộ cảnh tượng cơ hồ đều là chợt lóe lên. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộng Khiết run rẩy hướng Từ Khuyết nhìn, giờ phút này nàng tựa hồ đem toàn bộ gửi gắm đều đặt ở Từ Khuyết trên người. Trước ta liền gặp được quá quái đồ rồi, bây giờ ta bạn trai lại như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộng Khiết nhìn về phía mọi người, xem ra nơi này thật có quỷ, thật, đi ra ngoài trước rồi nói đi. Từ Khuyết quay đầu nhìn một chút tràn đầy vết máu căn phòng. Trong lòng cũng rất kỳ quái, thi thể, quỷ, đều không thấy, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Lâm Thanh Thanh đi ở cuối cùng, nhẹ giọng nói, ta phát hiện một cái vấn đề. Ngươi nhìn nóc nhà, có một cái khe này kéo dài đến nơi cửa. Một loại nhà cũ đều có loại này kẽ hở, cho nên ngay từ đầu Từ Khuyết cũng không hề quan tâm quá nhiều. Bất quá bị Lâm Thanh Thanh một nhắc nhở như vậy, trong lòng hắn động một cái, theo bản năng cẩn thận nhìn một chút kẽ hở, chẳng lẽ quỷ cùng thi thể cũng chui vào cái khe? Từ Khuyết là ý nghĩ này của mình sợ hết hồn, nếu thật là như vậy, quỷ nghĩa là ở tường thể bên trong, vậy bọn họ tùy tiện ở phòng nào, quỷ cũng có thể xuất hiện. Đi trước đi, giờ phút này còn lại nhân đã đi rồi. Từ Khuyết đi tới trước huyết trì nơi đó, Tiểu Tuyết trước tiên từ bên trong chui ra, tiến vào Từ Khuyết trong túi đeo lưng. Tiểu Tuyết, có phát hiện gì? Đi ở Từ Khuyết phía sau Lâm Thanh Thanh hỏi, trong ao máu quỷ vật thực lực đều không phải là rất mạnh. Ta toàn bộ hấp thu, sau đó giữ lại vài đầu hơi có chút thần trí quỷ vật. Hỏi thăm bọn họ, Tiểu Tuyết ngưng trọng nói. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.